mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 59, góc truyện audio.com. 7 giờ tối thứ bảy, tập đầu tiên của Những Điều Chân Thực ở đoàn phim được phát sóng. Loại chương trình giải trí tạm thời này không được tuyên truyền ở giai đoạn đầu. Chỉ là đăng video lên mạng mà thôi. Cũng bởi vì hình thức quay chụp có chút đặc thù cho nên có vẻ hơi ẩu tả. Thế nhưng vừa mới phát sóng thì đã rating đã tăng chóng mặt. Có rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như đoàn phim từng gặp nhau tập hợp được rất nhiều ngôi sao nổi danh như diễn viên Thẩm Tiêu Hồng, ngôi sao Lưu Lượng Mâu Bách Hiên và Hạ Tự, gần đây liên tục lên hot xích là Tạ Dư An, thậm chí ngay cả chủ tịch mới của Ánh Quang là Thẩm Trọng Thành và đại hoàng tử mỏ than Nhậm Văn Ký của Thụy Phong. Mấy người này dù là bốc đại ai cũng có thể được rất nhiều người chú ý, hôm nay những người này lại đều tập trung trên một show giải trí. Còn nói muốn quay những hình ảnh chân thực của bọn họ. Liệu ai mà không hứng thú đây? Mà xem một chút thì khán giả liền phát hiện. Show giải trí này thật là đẹp mắt. Trong show không có khách mời chủ yếu nào. Dù cho là Thẩm Tiêu Hồng hay là Mâu Bách Hiên. Thậm chí là chủ đầu tư phía sau như Thẩm Trọng Thành và Nhậm Văn Ký. Bọn họ xuất hiện ở tập đầu tiên so với các diễn viên nhỏ khác không nhiều hơn bao nhiêu. Show này đúng như bản thân cái tên vậy. Người bình thường hay xuất hiện trong show ngược lại là người phụ trách đèn đóm. Thợ trang điểm cùng tổ quay phim, cùng với những nhân vật không có tiếng tăm gì trong các bộ phim truyền hình trước đây làm diễn viên quần chúng. Chương trình cũng không có MC, chỉ chèn thêm ít phụ đề cùng một số câu thoại của diễn viên để khán giả có thể biết rõ thân phận của họ. Cũng bởi vì không có lời dẫn nào cho nên mọi người sẽ chỉ có thể quan sát bằng mắt. Vì video được đăng lên mạng cho nên mọi người có thể thảo luận với nhau bằng bình luận bay ngang màn hình. Chia sẻ những điều nhỏ nhặt mà bản thân quan sát được. Vì vậy mà mọi người mới phát hiện ra việc những diễn viên phụ thật ra diễn cũng rất giỏi. Chỉ là diễn vai phụ thôi nhưng cũng không có dễ dàng gì. Nhân viên phụ trách đèn và thợ quay phim vĩnh viễn là kẻ địch. Em gái thư ký trường quay nhìn như dịu dàng ít nói thực tế lại là người rất có tài nhưng lại hướng nội. Trong mắt của các fan thì mặt trời nhỏ Mâu Bách Hiên bởi vì diễn chưa tới mà bị đạo diễn mắng. Sau đó buồn quá mà trốn ở một bên sầu muộn, cần Thẩm Tiêu Hồng hoặc là Hạ Tự an ủi một chút mới một lần nữa phấn chấn lên. Sát thủ săn trai mới nổi là Thẩm Tiêu Hồng sau khi ký hợp đồng với Ánh Quang thì không tìm thêm bạn trai mới nữa. Hai quản lý cấp cao của Thụy Phong và Ánh Quang đều là dân mù đường. Trong đó thì hoàng tử bé Thẩm Trọng Thành dù đã mở bản đồ hướng dẫn cũng không tìm ra được đường đi thắng áp đảo đại hoàng tử mỏ than Nhậm Văn Ký, mà người từng bị mọi người mắng là cuồng bạo lực Tạ Dư An thật ra lại là một tiểu thiên sứ có tinh thần làm việc tốt. Những ngôi sao nổi tiếng dù có xuất hiện ít cũng không đẩy lùi được nhiệt tình của khán giả. Ngược lại việc ít xuất hiện cùng ít đầu tư trau chuốt như thế lại khiến ơ kiếm tiền đói meo. Khán giả đều mong muốn show Những Điều Chân Thực tại đoàn phim được kéo dài ra. Quay thật nhiều tập vào, xem những diễn viên nhỏ hàng ngày các cô cũng rất thích. Lượt truy cập của show Những Điều Chân Thực tại đoàn phim một đường tăng vọt. Bình luận của khán giả cũng tranh cãi vô cùng khí thế. Hồ Vương mới là đẹp tuyệt trần. Ha ha ha trời quơi. Tạ Dư An cũng quá thảm đi. Liên tục bị người ta hỏi đường. Hàng tai của Dương. Hay, nếu như đạo diễn Dương của đoàn phim Huyễn Ca cũng làm như vậy thì Kha Tài Cảnh cũng không có cách nào nói xấu cậu ấy. Hoa, bọn chó fan của Tạ Dư An nói đủ chưa? Ngày nào cũng gặp các người bán thảm. Cậu ta cũng gãy chân sao? Diệp Lạc, lầu trên cũng quá không có tố chất đi. Tính ra thì tôi cảm thấy Tiền Sán diễn vai bác sĩ Trần cười đẹp ghê. Có giống như tôi thích anh ta không? Quy Thố, meo meo trả lời, Diệp Lạc, hay anh Tiền Sán diễn vai bác sĩ Trần. Tuy rằng Mâu Bách Hiên là sinh mệnh của tôi, thế nhưng bác sĩ Trần cũng rất đẹp trai. Tôi có chút động lòng rồi. Một trang dịu dàng, tôi cũng thích bác sĩ Trần. Tôi nghĩ anh ấy với công tử cũng xứng lắm á, bác sĩ Trần còn gọi cậu ấy là Dư An Nhi. anh ấy gọi người khác đều không có chữ Nhi đâu. Đu Đu thích mùa hạ nhất, hoa bách hợp với Dư An Nhi cũng rất xứng đôi. Mà Hoàng tử Nhậm cũng là tà giáo, tôi cảm thấy anh ta cố ý làm như không biết đường để nói chuyện với Dư An Nhi ấy. Vậy thì vấn đề đến rồi. Người đáng yêu nhất mà Dư An Nhi nói trên Weibo rốt cuộc là ai? Tướng công của Tà công tử trả lời. Đu Đu thích mùa hạ nhất. Này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là tôi. Tạ Dư An ngồi xổm bên dưới Weibo chính thức của Sâu Những Điều Chân Thực tại đoàn phim xem một vòng. Đem bình luận nhìn hết một lượt thì phát hiện cư dân mạng đều ghép cậu cùng Tiền Sán, Bối Nghệ Hạm, thậm chí là Nhậm Văn Ký. Thế nhưng người ghép cậu với Thẩm Trọng Thành lại không thấy ai. Liền không nhịn được mà lén bình luận một cái. Gà con yêu anh bá hổ nhất. Tôi nghĩ Dư An Nhi với ông chủ Thẩm cũng rất xứng đôi nha. Xấu hổ, thế nhưng sau khi đăng lên thì Tạ Dư An lại có chút hối hận. Luôn cảm thấy làm như vậy quá mức trẻ con. Không ngờ lại có bạn cùng sở thích trả lời ngay lập tức. Vân Thế, à tôi cũng cực kỳ thích bọn họ. Ha ha ha, ảnh đại diện của lầu trên là tóc chỏm của Tạ Dư An à, gà con yêu anh bá hổ nhất trả lời. Vân Thế, đúng vậy, đầu tóc tình yêu mà. Không sai, bơ clone của Tạ Dư An chính là dùng cái đầu buộc chỏm của cậu làm ảnh đại diện. Cùng với ức chính chủ của Thẩm Trọng Thành là một cặp. Tạ Dư An mỗi lần thấy cái ảnh này đều cảm thấy mỗi lần cậu nói Thẩm Trọng Thành trẻ con thì mình mới là người trẻ con nhất. Nghĩ kỹ một chút thì bình thường mỗi khi Thẩm Trọng Thành trẻ con thì cậu cũng vô cùng phối hợp. Quả nhiên cậu và Thẩm Trọng Thành đều giống nhau, đều là yêu vào lú hết cả đầu. IQ mất sai, nhưng mà việc bị ghép với nhiều người như vậy là điều mà Tạ Dư An không ngờ đến. Hôm nay từ khóa người đáng yêu nhất của Tạ Dư An đã lên hot search. Tạ Dư An cũng không biết như thế nào lại leo lên. Rõ ràng là Tất Đông Thụ và Thụy Phong đều không mua hot search. Hiện tại Tạ Dư An đang lo rằng Thẩm Trọng Thành sẽ thấy được hot search này. Bởi vì nếu nhấn vào hot search này thì sẽ hiện ra hết các CP dính đến cậu. Từ Tiền Sán, Bối Nghệ Hạm, Thẩm Tiêu Hồng cho đến Nhậm Văn Ký. Tuy rằng cũng có fan của cậu và Thẩm Trọng Thành, thế nhưng CP đang hot nhất lại là cậu và Tiền Sán. Phải biết rằng hiện tại đã có rất nhiều fan gọi cậu theo Tiền Sán là Dư An Nhi. Mà trong mắt fan CP thì CP họ ship nếu chung khung hình thì là đang phát đường. Mà nhìn nhau thì chính là lên giường. Nếu cậu và Tiền Sán không phải đều là nam thì Sâu Giải Trí có nhiều cảnh cậu với anh ta nói chuyện như vậy. Khéo bọn họ đã con cháu đầy đàn rồi. Mà thời gian gần đây Thẩm Trọng Thành còn đặc biệt thích chơi mấy trò kích thích mới. Chat sex, gọi video, bàn học play cũng chưa thỏa mãn được Thẩm Trọng Thành. Tạ Dư An cũng là gần đây mới phát hiện hóa ra hai người trong lúc đó dù không có làm đến bước cuối cũng có thể mệt đến như vậy. Cậu đã bắt đầu hối hận lúc trước ở nhà đã lôi kéo Thẩm Trọng Thành bắn quả chia tay. Dạy anh mở ra cánh cổng thế giới mới. Này còn không giống như làm thật à, nhưng mà trên đời không phải cứ quay đầu là con đường. Tạ Dư An hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng hùa theo Thẩm Trọng Thành. Tiếp tục làm người yêu ngây thơ giữ trinh tiết trước khi cưới. Thừa dịp hot search mới vừa leo lên không bao lâu, vị trí cũng không cao lắm. Tạ Dư An vội liên hệ với Tất Đông Thụ, nhờ anh lôi xuống, lại bỏ hot search. Tất Đông Thụ cảm thấy khó hiểu. Cậu không phải muốn công khai chuyện tình cảm với Thẩm Trọng Thành hay sao? Lên hot search tốt quá rồi. Không cần phải tìm người sao CP của cậu với Thẩm Trọng Thành. Không phải loại bỏ hot search, thế nhưng bên trong, Tạ Dư An có chút nghẹn lời. Không chỉ có mỗi em với Thẩm Trọng Thành, ngay cả Nhậm Văn Ký cũng có. Tất Đông Thụ, Nhậm Văn Ký có thể nói là lịch sử đen tối của Tạ Dư An. Dù sao thì lúc ở trên du thuyền Blue Goddess cậu đã từng nói trước mặt Thẩm Trọng Thành rằng muốn đi quyến rũ Nhậm Văn Ký. Huống chi bây giờ trên lưng Nhậm Văn Ký còn mang tiếng xấu. Thẩm Trọng Thành là vô tình gặp được nên mới có cơ hội cướp Tạ Dư An. Thù mới hận cũ gộp chung vào một chỗ. Tạ Dư An hoàn toàn không dám tưởng tượng được phản ứng của Thẩm Trọng Thành lúc thấy được nó. Tất Đông Thụ đồng ý nói. Được được được, tôi đi xem thử có kéo xuống được hay không. Nhanh lên một chút nhà anh Đông. Trọng Thành sắp tan ca rồi. Tạ Dư An nghĩ Thẩm Trọng Thành trong lúc làm việc chắc là sẽ không rảnh quan tâm chuyện này. Nhưng sau khi xong việc thì khó mà nói. Dù sao thì cậu lúc ở nhà đã nhiều lần thấy Thẩm Trọng Thành lướt Weibo. Tạ Dư An chờ Tất Đông Thụ kéo hot search xuống đến nóng ruột. Thỉnh thoảng phải lên bảng hot search xem thử có con từ khóa người đáng yêu nhất của Tạ Dư An hay không. Kết quả cậu không đợi hot search của bản thân bị kéo xuống mà ngược lại bởi vì có quan hệ với cậu mà Tiền Sán cũng bị đẩy lên hot search. Từ khóa còn là Tiền Sán. Bác sĩ Trần thật đáng yêu. Tạ Dư An hít sâu một hơi sau đó nhấn vào xem. Trong lòng lập tức ổn định lại. May quá, bên trong hot search này chỉ đơn giản là khen Tiền Sán đáng yêu thôi. Cũng không có người nào nhắc đến CP của cậu và Tiền Sán. Tuy rằng bộ phim Từng Gặp Nhau chưa có phát sóng, mọi người cũng không biết được diễn xuất của anh ta như nào. Thế nhưng bộ dạng lúc Tiền Sán nghiêm mặt nói chuyện hay là đùa giỡn với cậu vẫn hút được rất nhiều fan. Còn có người lục lại những cảnh diễn của anh trước đây. Đều dồn dập khen anh diễn rất tốt, chờ mong biểu hiện của anh trong bộ phim Từng Gặp Nhau. Vì vậy mà Tạ Dư An liền gọi điện thoại cho Tiền Sán để chúc mừng anh. Sán Nhi, anh lên hot search rồi. Hay, tôi biết rồi. Giọng nói uể oải của Tiền Sán từ đầu dây bên kia truyền tới. Tạ Dư An nghe giọng điệu này của anh thì cảm thấy Tiền Sán hình như không có vui vẻ gì. Liền hỏi anh lên hot search mà không vui sao? Tiền Sán không phải vẫn luôn muốn bản thân có thể nổi tiếng sao? Hiện tại Tiền Sán trong đoàn phim Từng Gặp Nhau chỉ là vai phụ của phụ thế nhưng lại là người lên hot search đầu tiên. Chính thức trở thành người có tên tuổi mới, anh ta sao lại có thể không vui, nhưng mà bị người ta mắng lên hot search thì Tiền Sán sao có thể vui được. Tiền Sán hiện tại đã trở thành kẻ thù của fan CP công tử Hoa Bách Hợp. Bởi vì anh leo tường quá nhanh, tất cả mọi người đều nói anh sớm đã muốn leo sang tường nhà khác. Còn kiếm cớ rằng quá bận không rảnh để đào hin mà thoát fan nhằm chối bỏ trách nhiệm. Quả thật là xạo lót, anh ta nhất định đã bị bọn tà giáo công tử buộc tóc chỏm dụ dỗ. Trong đó có một fan của Bối Nghệ Hạm tức giận kinh khủng. Nói muốn đem anh mắng lên hot search, Tiền Sán nửa tiếng sau lướt Weibo thì quả thật đã thấy ốc núi lửa tiền bị treo lên hot search. Tiền Sán sợ mình bị chửi đến mất ốc cho nên chuyển sang ốc chính. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Hiện tại đang xem fanfic của Tạ Dư An với Thẩm Trọng Thành. Cho nên khi Tạ Dư An gọi điện tới thì Tiền Sán còn cho rằng chuyện mình bị chửi lên hot search đã bị Tạ Dư An biết được. Thế nhưng anh rất nhanh đã phản ứng kịp. Không đúng, anh bị chửi ở clone. Tạ Dư An căn bản là không biết. Cho nên bây giờ là chính anh lên hot search sao? Chấm, Tiền Sán từ ghế sofa bật dậy. Vừa nhấn vào Weibo xem thì phát hiện bản thân quả nhiên đang trên bảng hot search. Mà anh không phải nằm trong dàn diễn viên chính của đoàn phim Từng Gặp Nhau nhưng lại đứng đầu bảng xếp hạng sâu những điều chân thực tại. Đoàn phim, hiện tại số phiếu của anh là cao nhất. Các fan đều mong ở tập sau sẽ được thấy anh được lên sóng nhiều hơn. Tôi thật sự lên hot search. Tiền Sán mở to hai mắt, nhiều lần xác nhận lại sau đó vui vẻ nói. Trời côi chân ơi, tôi yêu cậu quá đi. Đại sư nói quả nhiên không sai. Cậu chính là báu vật của tôi. Tiền Sán vô cùng kích động. Âm thanh của anh dù không để loa ngoài cũng nghe rõ to. Tạ Dư An giật mình che điện thoại lại. Nhìn xung quanh một chút. Sau khi xác nhận là Thẩm Trọng Thành chưa có trở lại khách sạn mới nói với Tiền Sán. Sán Nhi, anh biết hiện tại trên mạng có người ship hai chúng ta không? Sau này chúng ta không nên nói mấy lời mờ ám như vậy nữa. Nhưng đây là lần đầu tôi nói yêu cầu. Giọng nói của Tiền Sán ngoại trừ nghi hoặc còn có chút tủi thân. Không thể có tình yêu giữa bạn bè sao? Tôi cũng không phải gay. tình yêu tôi đối với cậu cũng không phải cái loại tình yêu mà cậu tưởng tượng. Tiền Sán liên tục nói tới tự yêu khiến Tạ Dự An căng não đến choáng váng. Yên tâm đi, tôi ship cậu với Thẩm Trọng Thành mà. Tôi ủng hộ cậu theo đuổi anh ta. Tiền Sán đang tính nói với Tạ Dự An rằng mình đã phản bội công tử Hoa Bách Hợp để theo Tà giáo công tử buộc tóc chỏm rồi. Nhưng nói đến phân nửa mới nhớ mình không thể để lộ quá nhiều. Liền đổi giọng nói sang chuyện khách. Đúng rồi Trân, cậu gần đây về nhà hả? Sao không có ở khách sạn? Tôi thay đổi chỗ ở, Tạ Dự An nói. Tôi nghe nói ông chủ Thẩm cũng ở chỗ này. Cho nên tôi đến để vô tình gặp được anh ấy. Chấm, Tiền Sán lập tức hiểu rõ. Chậc chậc hai tiếng rồi nói. Bên này có Vưu Hãn nhìn cậu chằm chằm như hổ rình mồi. Không ở bên này cũng tốt. Chúc cậu có thể thuận lợi theo đuổi được ông chủ Thẩm. Vậy mượn lời chúc tốt đẹp của anh, Tạ Dự An cười cười, giơ tay lên nhìn thời gian, thấy đã sắp đến giờ Thẩm Trọng Thành về tới khách sạn gặp riêng cậu thì nói với Tiền Sán. Ông chủ Thẩm sắp đi làm về rồi, tôi muốn vô tình gặp được anh ấy, bây giờ không thể cùng anh nói chuyện được. Được, cậu đi đi, Tiền Sán cúp điện thoại, đột nhiên lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ánh quang không có gần với phim trường từng gặp nhau. Thẩm Trọng Thành sau khi tan việc sao lại từ cái nơi xa xôi đó để đến khách sạn gần phim trường. Anh ta có âm mưu gì? Muốn thuận tiện cho việc thăm đoàn phim à? Tiền Sán trước đây chính là tay lão làng trong việc bắt hin. Chỉ cần anh chăm chú là có thể tìm được vài manh mối mà người khác khó có thể phát hiện được. Nửa tiếng sau, anh phát hiện ra một bí mật lớn. Cùng lúc đó, Tạ Dự An đang ở khách sạn giả bộ ngoan ngoãn, cậu bên ngoài giả bộ yên tĩnh, thế nhưng bên trong lại hết sức nóng vội, bởi vì cái hot sức kia của cậu chưa có bị kéo xuống. Mà Thẩm Trọng Thành đã gửi tin nhắn cho cậu, bảo rằng đã đến bên dưới lầu khách sạn rồi, hôm nay cũng mang theo bánh kem tình nhân cùng nước ngọt thanh mộc. Tạ Dự An hóa thân thành Sherlock Holmes để phân tích từng câu từng chữ của Thẩm Trọng Thành. Rồi lại phỏng đoán tâm trạng của anh. Sau cùng thì Tạ Dự An kết luận rằng, Thẩm Trọng Thành nếu còn thành thơi đi mua bánh kem cùng nước ngọt thì tâm trạng của anh hẳn là rất tốt. Chắc là vẫn chưa thấy được mấy cái tin bát nháo trên Weibo. Chưa nói đến việc anh ấy là chủ tịch công ty, mỗi ngày phải giải quyết nhiều chuyện như vậy. Chắc chắn là không rảnh để quan tâm đến tin tức ngoài luồng của giới giải trí. Cho nên Tạ Dự An thoáng yên tâm, quyết định chờ Thẩm Trọng Thành về tới thì cả đêm hôm nay sẽ ngoan ngoãn chơi với Thẩm Trọng Thành. Thẩm Trọng Thành muốn làm cái gì thì cậu cũng đều không có phản kháng. Chỉ cần không cho Thẩm Trọng Thành lướt Weibo là được, đợi đến mai thì hot search này cũng đã được lôi xuống rồi đi. Mà Thẩm Trọng Thành một tay cầm bánh kem, một tay cầm cốc nước ngọt đứng dưới lầu khách sạn đang bày ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Ánh mắt thản nhiên không gợn sóng, dường như so với bình thường không khác gì mấy. Khuôn mặt lạnh lùng này chỉ khi nhìn thấy Tạ Dự An mới có thể dịu dàng lại. Nhưng mà hiện tại anh còn chưa thấy được Tạ Dự An. Cho nên ai cũng không có cách nào từ vẻ mặt này mà đoán được tâm trạng hiện tại của anh. Cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, như Tạ Dự An đã đoán lúc đầu, Thẩm Trọng Thành quả thật không có nhiều thời gian để xem mấy tin tức nhỏ rải rác trên Weibo. Anh hiện tại có người chuyên phụ trách sửa sang tập hợp tư liệu lại cho anh xem. Người nọ chính là anh em họ của anh từ nhà họ Thẩm. Phóng viên kiêm thợ quay phim Tô Kinh Phong, cựu phóng viên chiến trường, vì chân bị thương cho nên rời tuyến. Vì để báo ơn cứu mạng của nhà họ Thẩm cho nên hiện đang làm quản lý đoàn đội CP Thẩm Trọng Thành và Tạ Dự An. Tài khoản Weibo tên anh Bá Hổ Gà Con, là fan bự của CP công tử buộc tóc chỏm. Thành tích chính trước mắt chỉnh là, thành công dụ dỗ được fan bự của CP công tử Hoa Bách Hợp là núi lửa tiền. Chấm, vì đi theo nhà họ Thẩm trải qua biết bao sóng gió cho nên kỹ thuật chụp ảnh cực kỳ cao siêu. Vì để không phụ lòng mức lương cao ngất của Thẩm Trọng Thành mà ngồi xổm cả tháng bên ngoài nơi ở của Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh để quay chụp bí mật. nhỏ của bọn họ, thế nhưng bí mật nhỏ này Thẩm Trọng Thành cũng không có để Tô Kinh Phong tuồn ra hết. Anh thích xem Kỳ Hiên và Kha Tài cảnh chó cắn chó, đao cùn mài thịt, đẩy bọn họ vào vô vàn xích mích, sau đó chậm rãi bị fan và giới giải trí lãng quên. Tô Kinh Phong đa tài trong lúc Thẩm Trọng Thành tan việc đã đưa một phần tài liệu A4 được đóng dấu mộc cho anh. Trên tài liệu có ghi lại việc lúc nào thì Tạ Dự An lên hot search. Cậu và những người nào bị ghép đôi? CP nào hot nhất? Có bao nhiêu fan art, bao nhiêu fanfic, thuận tiện cho Thẩm Trọng Thành nắm bắt được những tin tức mới nhất. Tổng Giám Đốc Thẩm, tình hình CP của ngài và cậu Tạ, nếu loại đi hết Thủy Quân thì đứng thứ ba. Lúc Tô Kinh Phong đem chuyện này nói cho Thẩm Trọng Thành, ngay cả hít thở cũng chậm lại rất nhiều. Chỉ sợ kích động Thẩm Trọng Thành. Trên mạng quả thật cũng có người thích Thẩm Trọng Thành và Tạ Dự An. Thế nhưng Thẩm Trọng Thành vì muốn đẩy CP lên mà mời không ít Thủy Quân trà trộn vào. Phần tài liệu mà Tô Kinh Phong đưa cho anh chính là số liệu chính xác. Chấm, thế nhưng Thẩm Trọng Thành sau khi nghe xong thì trên mặt không có chút biến đổi nào. Chỉ là đầu ngón tay bắt đầu gõ nhẹ lên mặt bàn theo từng nhịp lên xuống. Đây là động tác nhỏ mà anh hay làm khi có điều gì cần suy nghĩ. Một lát sau anh hỏi Tô Kinh Phong, đứng nhất là Bối Nghệ Hạm. Tô Kinh Phong nói, không, công tử Hoa Bách Hợp đứng thứ hai, đứng đầu là bác sĩ Trần. Dự An Nhi, ba chữ cuối cùng Tô Kinh Phong nói ra có chút khó khăn. Nói xong còn lén ngước mắt dò xét ánh mắt của Thẩm Trọng Thành. Boss lớn vẫn là không có phản ứng gì. Chỉ là đem mắt kính gọng kim loại trên sống mũi gỡ xuống để lên bàn. Nhẹ giọng nói, dựa vào cái gì, Bối Nghệ Hạm đứng đầu thì Thẩm Trọng Thành có thể phục. Bởi vì dù gì fan CP của hai người bọn họ cũng tồn tại lâu như vậy. Lượng fan trụ cột rất lớn, tiêu giờ đây như tiền sán ở đâu nửa đường xuất hiện là dựa vào cái gì. Tô Kinh Phong lập tức nhìn lên bảng báo cáo phân tích trên tay rồi nói. Tiền sán ngoại hình cao to đẹp trai, tính cách vô cùng tươi sáng, mặc đồ trắng mang mắt kính không gọng vô cùng nhã nhặn. Có khí chất, trong sâu nói chuyện với Tạ Dự An khá nhiều, tương tác có chút ngọt, xưng hô mờ ám, các fan hâm mộ nghĩ anh ta vô cùng đáng yêu, rất phù hợp với người đáng yêu mà cậu Tạ miêu tả trên Weibo. Kính mát, trang phục lôi cuốn, tương tác, nickname, Thẩm Trọng Thành đưa tay chỉ kính mát, lại chỉ bộ đồ vest tên người. Những thứ này tôi đều đã chơi đủ rồi. Gã tiền sán là dựa vào cái gì? Đoàn đội các người làm sao vậy? Tôi cho các người nhiều tư liệu sống như thế, nhiều tiền như thế mà lại cho tôi đứng thứ ba. Để tôi làm kiếp vợ bé à, đây cũng là chuyện mà mọi người không ngờ được. Thẩm Trọng Thành bởi vì trước đây có xuất hiện trên show giải trí mà có chút danh tiếng. Thế nhưng anh dù sao cũng không phải là người trong giới giải trí. Video về anh trên mạng cũng không nhiều. Fan CP có muốn làm FMV về anh và Tạ Dự An cũng không có tư liệu để mà làm. Lại sợ tìm nhiều quá sẽ bị báo cáo. Nhưng tiền sán thì khác. Anh ta tuy rằng chỉ đóng vai phụ của phụ của phụ. Thế nhưng phim hiện đại hay cổ trang đều đã từng đóng qua. Tư liệu sống một bó to, dùng làm video tốt, lại còn là người của giới giải trí cho nên bản thân vốn đã có một ít fan rồi. Công ty nghe đồng thấy nghệ sĩ của mình có dấu hiệu nổi lên thì đương nhiên cũng bắt đầu bỏ tiền giúp anh ta xào CP. Bởi vậy mà không cẩn thận đem Thẩm Trọng Thành đẩy xuống dưới. Tiền Trấn Xuyên một bên xem kịch một bên lại an ủi anh. Ít ra thì, cũng không phải là tiểu thiếp phòng 18. Trọng Thành, vui vẻ chút đi, ông đã là thứ ba rồi. Đạp rơi hai người nữa thì ông chính là vợ cả. Nghiêm Lâm cũng hỏi Tô Kinh Phong, đứng thứ tư là ai? Tô Kinh Phong trả lời, Hoàng tử Nhậm, à không, là Tổng Giám Đốc Nhậm, Nhậm Văn Ký. Thẩm Trọng Thành, Tiền Trấn Xuyên thay Thẩm Trọng Thành hỏi, tại sao lại là gã? Gã chính là giường cột của giới trai thẳng bọn này. Đi dụ dỗ cục cưng Dự An Nhi của Thành Thành là có ý gì? Xít bậy bạ trong fandom là chuyện thường gặp. CP tà giáo đôi khi cũng có rất nhiều fan. Tô Kinh Phong làm tròn bổn phận mà phân tích, bởi vì ít người, cho nên lực liên kết rất mạnh. Fan tà giáo nghĩ hoàng tử Nhậm cũng chạy không thoát định luật chân thực này. Nhưng gã sao lại có thể ghép được với Tạ Dư An? Tiền Trấn Xuyên vẫn còn rất thắc mắc, Xếp Kiểu xứng đôi hình như cũng quá xa đi. Tô Kinh Phong cũng rất thắc mắc, cũng không tính là xa đi. Cô Tiểu Hồng không có tương tác với cậu Tạ mà cũng bị kéo thành CP. Bởi vì hai người bọn họ ai cũng đẹp xuất sắc, mà Tổng Giám Đốc Nhậm trong sâu giải trí có tương tác cho nên bị ship cũng không phải là không có khả năng. Thẩm Trọng Thành tương tác cái gì? Tô Kinh Phong, tương tác hỏi đường giống như ngày ấy. Tô Kinh Phong cho rằng Thẩm Trọng Thành không nhớ rõ. Còn nhắc nhở anh, Tổng Giám Đốc Thẩm, tối hôm qua tôi gửi sâu cho ngài xem. Sau khi xem ngài còn bảo không tệ. Thẩm Trọng Thành, anh chỉ xem mỗi cái đoạn ngắn của anh với Tạ Dư An thôi. Ngày mai đăng cái video của Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh. Thẩm Trọng Thành xách cái áo khoác vắt trên lưng ghế rồi đi ra ngoài. Dự định lấy Kỳ Hiên cùng Kha Tài Cảnh ra mà giận cá chém thớt. Tiền Trấn Xuyên nhìn bóng lưng của Thẩm Trọng Thành rời đi. Rất nghiêm túc mà hỏi Nghiêm Lâm, anh họ Lâm Lâm Nhi, anh nói xem ánh quang của chúng ta phong thủy có phải thật sự không tốt không? Anh xem đầu của Trọng Thành sao lại xanh lè thế kia? Nghiêm nhấc mí mắt lên, liếc mắt nhìn Tiền Trấn Xuyên, nói, Xuyên Xuyên Nhi, lời này của cậu nếu như bị Thành Thành nghe được. Ngày mai nó có thể đem mặt cậu đánh thành xanh lè đấy. Cách chương.